Thái cổ cuồng ma, chương 1155, làm sao chấn thiên. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hoàn toàn tương tự, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cẩn thận kiểm tra đi xuống. Tần Vũ nhận định trên cửa lớn đường Vân cùng cổ thánh tàn kinh các trung môn cơ hồ giống nhau như đúc. Mặc dù nhưng cái này môn so với kia cửa không biết lớn bao nhiêu lần. Nhưng phía trên thật sự điêu khắc cũng không có bởi vì đại mà thô ráp. Như cũ vô cùng tinh tế. Nhìn trông rất sống động. Chỉ bất quá. Tần Vũ bén nhạy phát hiện cái cửa này núi điêu khắc vật so với kia cửa càng nhiều hơn một chút. Nếu như không phải là ban đầu Tần Vũ không cách nào tiến vào tàng kinh các. Chỉ có thể học hỏi môn lời nói. Tần Vũ cũng khó mà phát hiện điểm này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấn thiên môn, chấn thiên môn. Đây rốt cuộc là thần thông. Hay lại là một cái cửa. Tần Vũ nhìn chăm chú cửa này. Có chút không tìm được manh mối. Trầm ngâm hồi lâu. Tần Vũ cũng nghĩ không ra như thế về sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là cự môn bên trong lưu lại hồn cho giỏi. Tần Vũ tự nói. Nhưng cũng biết cái này không thể nào. Nếu như có hồn lời nói. Tuyệt đối đã sớm bị người cảm ứng được. Thậm chí lấy đi. Dù sao. Vô số năm qua. Tần Vũ cũng không tin không có ngộ được hồn đạo người ở chỗ này cảm ngộ chấn thiên môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy là nghĩ như vậy. Nhưng Tần Vũ như cũ nhắm hai mắt lại. Tâm thần lộ ra. Định dung nhập vào chấn thiên môn bên trong. Nhìn có thể hay không cảm ứng được cái gì. Nửa ngày sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ mở hai mắt ra. Khóe miệng lộ ra một phần cười khổ. Nửa ngày đến, hắn lặp đi lặp lại thử vài chục lần. Không có bất kỳ thu hoạch. Vừa vặn ứng nghiệm Liêu Nhất Minh lời nói. Cái cửa đá này căn bản không có bất kỳ tạo hóa. Nhưng Tần Vũ trong lòng có thật sự không cam lòng. Hắn tiến vào cổ thánh tàn kinh các bên trong có được hoa một cái thế giới. Chấn thiên môn hai loại thần thông. Nhưng hai cái này thần thông cũng không biết thế nào hạ thủ. Giống như tỏa ủng kim sơn cũng không thế nào khai thác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ thật vất vả thấy 3000 đạo ngày trước thân vật. Hơn nữa, lại giống như chấn thiên môn môn. Nếu không thể lấy được chút thời gian dấu vết, như thế nào sẽ cam tâm? Nếu như cửa này thật là chấn thiên môn như vậy. Cùng ta sở được đến thần thông đến cùng có liên quan gì? Tần Vũ ánh mắt lại rơi vào to trong môn phái. Mở là rơi vào trầm tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cách nào cảm ứng kia thi triển thần thông chấn thiên môn. Có hay không sẽ đưa tới cửa này cộng hưởng? Tần Vũ trong lòng tự nói. Nghĩ đến chỗ này, hắn cảm thấy hẳn muốn thử một phen. Nhưng lại lo lắng thi triển ra. Sẽ khác người khác thấy. Cứ như vậy. Sợ rằng sẽ đưa tới nào đó oanh động. Dù sao. Ngay cả Liêu Nhất Minh đều cho rằng nơi này môn không có tạo hóa. Mà bây giờ chính mình thi triển ra tương tự thần thông. Chỉ sợ sẽ để cho nhiều người nghĩ. Khi đó trăm miệng cũng không thể bào chữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trầm ngâm chốc lát. Tần Vũ mắt nhìn sau lưng Diệp Không. Phát hiện Diệp Không cũng đang quan sát chấn thiên môn. Trầm ngâm chốc lát. Tần Vũ đảo. Diệp Không. Ta bố trí một cái chướng nhãn pháp. Giúp ta hộ pháp. Diệp Không kinh ngạc mắt nhìn Tần Vũ. Gật đầu một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó. Tần Vũ chạy đến cự môn chi người kế tiếp không người nơi. Ở trong phương viên 10 trượng bố trí một cái chướng nhãn pháp. Liền khoanh chân ngồi xuống. Hít sâu một cái. Bình phục suy nghĩ. Tần Vũ tâm thần lộ ra, chìm vào to trong môn phái. Sau đó, bắt đầu thi triển thần thông chấn thiên môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, một cái cùng cổ thánh tàn kinh các bên trong đại môn loại tựa như môn dần dần hiện lên. Đem Tần Vũ bao lại. Ở Tần Vũ chấn thiên môn hiện lên trong nháy mắt. Tần Vũ tâm thần bén nhạy cảm nhận được không lành lặn chấn thiên môn phát ra nhỏ nhẹ tiếng vo ve. Nhưng cùng tiếng vo ve cực kỳ nhỏ nhẹ. Bị bốn phía tiếng huyên náo bao trùm. Coi như nghiêm túc lắng nghe chỉ sợ cũng khó mà nghe được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể được liền vì duyên. Môn nếu không có hồn. Làm sao chấn thiên. Môn hồn khó khăn ta vì trở thành toàn bộ ngươi. Một đạo cực kỳ nhỏ thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên. Tần Vũ chỉ cảm giác mình có cỗ không tên lực lượng dung nhập vào trong cơ thể mình. Lại phảng phất dung nhập vào chính mình thi triển thần thông chấn thiên môn bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Tần Vũ lẳng lặng cảm ngộ lúc. Ở chấn thiên môn một đầu khác. Một tên ngồi xếp bằng ở ba trượng ra hắc bào nhân ở chấn thiên môn tiếng vo ve. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Lộ ra một tấm tái nhợt khuôn mặt anh tuấn lỗ. Hắn nhìn một chút chấn thiên môn. Vừa nhìn về phía Tần Vũ chỗ phương hướng. Khi thấy câu thân thể Diệp Không lúc. Thanh niên áo bào đen lộ ra một phần vẻ suy tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó. Diệp Không nét mặt già nua bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút kinh nghi, bởi vì cách chấn thiên môn rất yên tĩnh, cộng thêm hắn lục thức sớm không tầm thường người có thể so sánh. Cho nên, bén nhạy nhận ra được chấn thiên môn ông minh, hắn phản xạ có điều kiện đem hết thảy các thứ này liên tưởng đến Tần Vũ trên người. Dù sao, Tần Vũ đột nhiên không giải thích được muốn bố trí chướng nhãn pháp. Hẳn là có chút nguyên do. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù nghi ngờ, nhưng Diệp Không cũng không kiểm tra. Để tránh sẽ quấy rối đến Tần Vũ. Thời gian trôi qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ một cảm ngộ chính là thời gian một tháng. Ngày hôm đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đám quần áo hoa lệ. Cả người lộ ra tôn quý ý. Mang trên mặt hăm hở thanh niên nam nữ từ chấn chúa trời thành bắc bộ phương hướng đi tới. Dương sư huynh, Trương sư tỷ, Diệp sư huynh cùng với các vị các sư huynh đệ. Cái này chính là ta ông tổ nhà họ Liêu tốn hao thật nhiều thời gian lấy được chấn thiên môn. Mặc dù bây giờ không lành lặn, nhưng có thể không nên xem thường cửa này nha. Phải biết, toàn bộ cửu đại tiên vực có thể dung chuyển cửa này người. Không cao hơn 5 cái. Một tên, tịnh lệ nữ tử dẫn đầu. Đi tới chấn thiên môn bên dưới. Nghiêng nhìn chấn thiên môn. Lời nói thanh thúy đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tịnh lệ nữ tử chính là Liêu Tĩnh Văn. Mà ở đám người này sau lưng. Liêu Nhất Minh chính mặt đầy kích động theo đuôi. Ánh mắt ở nhìn quanh đang lúc mang theo một phần vẻ sùng bái. 5 cái. Không thể nào đâu, nổi danh quần áo hoa lệ, sắc đẹp tuyệt cao nữ tử, môi đỏ mọng khẽ nhếch, có chút không tin nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương sư tỷ, cái này cũng không phải là ta nói nha, mà là một gã thánh cảnh cường giả nói. Liêu Tĩnh Văn mặt tươi cười nói, nơi nào còn có trước cao ngạo, lãnh đạm ý, thánh cảnh. Kia cô gái họ Trương đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng cũng không có nói nhiều. Mặc dù không biết là cái nào thánh cảnh từng nói. Thực lực như thế nào. Nhưng thánh cảnh không phải là nàng có thể phản bác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở như hôm nay đất. Thánh cảnh không có chỗ nào mà không phải là các thế lực lớn lão tổ cấp bậc. Cho dù thân phận bất phàm yêu nghiệt. Cũng không dám đối với thánh cảnh có bất kỳ bất kính. Cũng không biết chấn thiên môn là lai lịch ra sao. Cao như vậy môn, coi là thật không cách nào tưởng tượng a. Một tên đứng ở Liêu Tĩnh Văn bên người hăm hở thanh niên ngước nhìn. Thở dài nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tin đồn Chấn Thiên Môn thượng hàm chứa đại tạo hóa. Không biết là thật hay giả. Một tên khác mặc tử y thanh niên ngước nhìn Chấn Thiên Môn. Đột nhiên mở miệng hỏi. Dương sư huynh, cái này liền khó nói chắc. Những năm gần đây, cái dạng gì tin đồn đều có. Có nói có tạo hóa. Có nói không có. Nhưng cụ thể, cũng khó nói. Cái này hẳn muốn xem cá nhân tạo hóa. Liêu Tĩnh Văn đạo, ta hỏi ngươi là thật hay giả. Thanh niên mặc áo tím kia quay đầu lãnh đạm nhìn chằm chằm Liêu Tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.